Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 878, phục sinh phía trên. Đưa lên, quỳ cầu nguyệt phiếu a, chưa từng có giống như bây giờ khao khát qua nguyệt phiếu. Lời nói xong, Tại Khổng Giật Minh mở to con mắt nhìn chăm chú bên trong. Cùng vừa rồi một dạng. Bách Linh Xảo Nhi phi lên một chân, nàng động tác nhanh đến cực hạn, đến mức vẫn chưa có người nào thấy rõ ràng thời điểm. Khổng Giật Minh thân thể cũng đã là thật cao bay ra ngoài. Lần này, Khổng Giật Minh trọn vẹn bay ra xa hơn 10 thước, sau đó, phù phù, một tiếng rơi vào trong hồ nước. Khổng Thiếu, mấy cái chó săn thấy thế, vội vàng chạy tới cứu người. Đến mức nói hướng Bách Linh Xảo Nhi thả vài câu ngoan thoại loại hình. Bọn họ là nửa điểm cũng không dám. Dù sao, Bách Linh Xảo Nhi là cổ võ giả, mà bọn họ đều chẳng qua là người bình thường mà thôi. Tại lúc này, Lạc Phong đi vào Bách Linh Xảo Nhi bên cạnh, không khỏi tán thán nói: Xảo Nhi vóc người đẹp, thì liền đạp người động tác cũng đều là như thế hấp dẫn người. Đại ca ca, thời gian 2 năm không gặp, Xảo Nhi thật rất nhớ ngươi. Bách Linh Xảo Nhi lại là sớm đã không nhịn được, bổ nhào vào Lạc Phong trong ngực khóc lên. Ha ha, bây giờ không phải là nhìn thấy sao? Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ thật tốt trò chuyện chút. Lạc Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng tay gạt đi Bách Linh Xảo Nhi trên gương mặt nước mắt. Sau đó nắm tay nàng rời đi, chung quanh những học sinh kia, tại lúc này đều đã là chấn kinh nói không ra lời. Thẳng đến Lạc Phong cùng Bách Linh Xảo Nhi hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất. Đám người mới rốt cục là bạo phát, nữ thần nàng vậy mà đã sớm có bạn trai. Nói trở lại, Xảo Nhi bạn trai nàng dài đến rất đẹp nha, thật là rất đẹp trai, mà lại còn tốt giống hai ngày này tin tức phía trên người kia đâu. Ai vậy? Cũng là cái kia Lạc Phong a, cũng là 2 năm trước cái kia thần người, cũng là cái kia một kiếm chém giết 10 vạn thiên binh thần người. Đúng đúng đúng, cũng là hắn. Các ngươi có thể hiện tại liền lên mạng tìm một chút. Biến mất 2 năm hắn lại xuất hiện, thật chẳng lẽ là hắn? Vừa mới Bách Linh Xảo Nhi không phải cũng nói thời gian 2 năm không cùng gặp mặt hắn sao? Trời ạ, Bách Linh Xảo Nhi kinh người cùng cường đại như vậy tồn tại nhận biết. Cái kia nàng hiện tại tu vi hẳn là cũng rất mạnh a. Khẳng định mạnh a, tuy nhiên ta không phải cổ võ giả, nhưng từ vừa mới Bách Linh Xảo Nhi cái kia kinh người một chân bên trong, ta còn có thể đoán được nàng khẳng định là tiên thiên cường giả. Tiên thiên, ta nhìn tối thiểu cũng phải là chuyển linh cảnh mới đúng. Dù sao nàng thế nhưng là cùng Lạc Phong nhận biết, tự thân tu vi lại thế nào có thể sẽ yếu. Nguyên bản thì nổ tung đám người, tại lúc này càng thêm sôi trào. Mà đối với bọn hắn những học sinh này thảo luận, Lạc Phong cùng Bách Linh Xảo Nhi thì là hồn nhiên không biết. Hai người cũng không có đi cái gì quán cà phê, quán trà sữa loại hình địa phương ngồi một chút, mà chính là chẳng có mục đích đi ở sân trường bên trong. Lạc Phong tại kể rõ trong thời gian 2 năm hắn tại hắn trong thế giới sự tình. Đương nhiên, nói là 2 năm, chỉ là đúng bóng mà nói. Hắn tại đại nguyên giới tránh thức độ quá dài thời gian, vẫn chưa tới 1 năm. Bất quá mặc dù như thế, Lạc Phong trong miệng giảng thuật cái kia kỳ quái thế giới vẫn như cũ là hấp dẫn sâu đậm Bách Linh Xảo Nhi. Bách Linh Xảo Nhi trong đôi mắt rất nhanh liền dẫn phía trên ước mơ. Nàng cũng muốn đi những thế giới kia bên trong, cũng không phải bởi vì những cái kia đẳng cấp cao cường giả, mà chính là những thế giới kia bên trong tồn tại cùng địa cầu bất đồng văn hóa cùng hắn thú vị địa phương. 4 năm đại học thời gian, Bách Linh Xảo Nhi trừ tại thư viện đọc sách bên ngoài, nàng mỗi tháng đều sẽ quất ra mấy ngày thời gian ra đi du ngoạn. có lẽ đây là nàng thiên tính. So với cả ngày tại Bách Linh trong núi ở lại, nàng càng muốn đi những cái kia ly kỳ cổ quái địa phương. Đại ca ca, vậy ta có thể đi hắn thế giới sao? Bách Linh xảo nhi trong mắt đều là chờ mong. Lạc Phong gật gật đầu, mỉm cười nói, cái này đương nhiên có thể. Chờ ta làm xong cần phải xử lý sự tình. Ngay tại các ngươi Bách Linh trong núi tu kiến một cái truyền tống trận. Thông qua truyền tống trận, ngươi liền có thể đi một thế giới khác. Bách Linh xảo nhi thực lực là luân hồi cảnh. Nương tựa theo nàng hiện tại cái này thực lực, không nói tại đại nguyên giới, tối thiểu nhất tại thần hoàng đại lục cùng thần hoàng giới, đều là nắm giữ sức tự vệ. Có điều rất nhanh, Lạc Phong lại thần sắc nghiêm túc dặn dò, bất quá xảo nhi ngươi phải nhớ kỹ, bất luận thời điểm nào đều cần nỗ lực tu luyện. Cứ việc ngươi tiến độ thật nhanh, nhưng là ta đối với ngươi còn có một cái yêu cầu. Cũng là tại trong vòng 2 năm bước vào thần hoàng. 2 năm này không là địa cầu phía trên thời gian, mà là tại thần hoàng đại lục thời gian. Thời gian cụ thể trôi qua tốc độ có cái gì khác biệt, chờ ngươi đến thần hoàng đại lục thì sẽ biết. Ngươi chỉ có càng mạnh, mới càng là có thể thật tốt bảo vệ mình. Nói, Lạc Phong xuất ra một cái ngọc bội giao cho Bách Linh xảo nhi. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cái này mai ngọc bội ngươi có thể cầm lấy. Tại nguy hiểm nhất thời điểm ngọc bội kia có thể bảo hộ ngươi. Đồng thời ta cũng sẽ nhận được tin tức tìm tới ngươi. Bách Linh xảo nhi gật gật đầu. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc bội thu lại. Nàng chỗ lấy cẩn thận từng ly từng tí. Cũng không phải là bởi vì ngọc bội kia cường đại, mà là bởi vì đây là nàng đại ca ca Lạc Phong đưa cho nàng. Đem Bách Linh xảo nhi đưa về Bách Linh núi sau khi, Lạc Phong vẫn như cũ là không có vội vã đi tìm ngày nói. Bất quá, lần này hắn cũng không có lại đi địa phương khác, mà chính là một mực tăng lên. Cuối cùng nhất dừng lại tại bầu khí quyển vị trí. Cuồng phong tại Lạc Phong bên tai gào thét, sắc bén như lưỡi dao. Thế mà quỷ dị là, tại Lạc Phong chung quanh thân thể, hình thành một cái chân không khu vực, tất cả sức gió đều không thể tới gần hắn mảy may. Lạc Phong nhíu mày, linh thức tìm tòi tỉ mỉ lấy phía dưới. Qua nửa ngày thời gian, Lạc Phong đem linh thức thu hồi, thế nhưng là hắn mi mắt lại là vặn càng chặt. Kỳ quái, vừa mới cái kia một cỗ cảm giác đến tột cùng là cái gì? Lạc Phong trên mặt đều là vẻ không hiểu. Thì tại vừa rồi, Lạc Phong bỗng nhiên phát giác được một cỗ khí tức, không tính cường đại, nhưng lại rất bén nhọn, để mẫn cảm Lạc Phong trong nháy mắt thì phát giác được. Thế nhưng là, chờ hắn muốn tìm thời điểm, lại là căn bản tra tìm không thấy. Mà cùng lúc đó, Lạc Phong trong lòng chính là sinh ra một cỗ đạm mạc cảm giác bất an. Đến cùng là thế nào chuyện? Lạc Phong đôi mắt trầm thấp, lần nữa phóng xuất ra linh thức tìm kiếm toàn bộ địa cầu. Thế nhưng là nhiều lần xuống tới, vẫn như cũ là không có kết quả. Tại lúc này, Lạc Phong không gian xung quanh một cơn chấn động, một cái nho nhã áo trắng trung niên lặng yên xuất hiện. Thế nào, người tới chính là Thiên Đạo? Hắn chính nghi hoặc nhìn lấy Lạc Phong. Lạc Phong mi mắt không có chút nào lỏng, nói ra, ngươi vừa mới có hay không cảm nhận được một cỗ khí tức? Không phải rất cường đại, nhưng là, nói như thế nào đây? Cụ thể nói không ra, nhưng là rõ ràng nhất là không thuộc về địa cầu, thậm chí là không thuộc về cái thế giới này khí tức. Không thuộc về cái thế giới này khí tức. Thiên Đạo nghe vậy, mi mắt cũng là nhăn lại đến. Sau đó nhắm lại mi mắt, nửa ngày thời gian hắn mới một lần nữa mở ra, nhìn về phía Lạc Phong, chậm rãi nói, ngươi có thể hay không sinh ra ảo giác đâu? Không phải là ảo giác. Lạc Phong lắc đầu, thần sắc xác định, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.